Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, có từng quen biết. Ken ken ken. Băng ngân kiếm ra khỏi vỏ, thiên kiếm quyết, vận chuyển, La Thiên đánh ra ba chiêu chuẩn xác đâm trúng điểm sơ hở của Dịch Tĩnh Văn. Chiêu kiếm cường đại mà Dịch Tĩnh Văn vận dụng cả kiếm ý lập tức tan rã. Vừa rồi là Dịch Tĩnh Văn ngẩn ra, không hiểu nguyên do. Không ít người quan chiến, đặc biệt là kiếm tu cũng đều lộ vẻ nghi hoặc. Luận tu vi, Dịch Tĩnh Văn hơn xa La Thiên, nàng còn vận dụng kiếm ý, kiếm pháp cực mạnh, vậy mà La Thiên lại dùng mấy chiêu kiếm bình thường để chính diện hóa giải đòn tấn công của nàng. Có lẽ hắn ta may mắn phát hiện ra sơ hở kiếm pháp của Dịch Tĩnh Văn. Ân Khiếu Phong nói. Đây cũng là suy nghĩ của đa số người ở đây. Kế tiếp, La Thiên chủ động tấn công. Sau khi kiếm ý đột phá, thiên kiếm quyết của La Thiên cũng đạt tới tầng thứ hai như ý cảnh. Tầng thứ nhất chân ý cảnh giúp thể ngộ kiếm ý nhanh hơn, tầng thứ hai như ý cảnh chú trọng tăng cường kiếm kỹ, tăng khả năng lĩnh ngộ tu luyện chiêu thức kiếm kỹ. La Thiên không vận dụng kiếm ý, chỉ thúc giục mấy thành u long thần mạch dung nhập vào kiếm pháp. Viu, viu, viu. Kiếm pháp của La Thiên nước chảy mây trôi, thay đổi thất thường, sắc bén xảo quyệt. Dịch Tĩnh Văn cảm thấy không ổn, kiếm chiêu của nàng luôn bị áp chế, không thể phát huy ra uy lực, chỉ có thể vận dụng lực lượng kiếm ý, dùng uy lực cường đại để bạo lực nghiền áp. Sao lại thế này? Mọi người nghi hoặc. May mắn đã không đủ để giải thích cho tình huống La Thiên không dùng kiếm ý mà vẫn đánh ngang tay với Dịch Tĩnh Văn. Người ngoài còn nhận ra kiếm pháp của Dịch Tĩnh Văn bị áp chế. Kiếm chiêu của La Thiên mượt mà như ý, không câu nệ chiêu thức, thay đổi liên tục. Tinh chuẩn tỉ mỉ, cảm thụ trực quan đó là kiếm kỹ của La Thiên vô cùng cao minh. Khi kỹ xảo đạt tới cảnh giới nhất định thì có thể lấy yếu thắng mạnh. Đó là sự thay đổi khi kiếm ý và thiên kiếm quyết đột phá sao. La Thiên đã thể nghiệm được kha khá. Hình thức ban đầu kiếm ý tăng cường lý giải và nhận thức kiếm đạo, có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở của kiếm pháp. Thiên kiếm quyết, tầng thứ hai như ý cảnh có thể tăng cường kiếm kỹ của La Thiên. Hai thứ này kết hợp. La Thiên không dùng kiếm ý thì cũng có thể giao phong với thiên tài như Dịch Tĩnh Văn mà không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, kiếm kỹ cũng chỉ là một trong những con đường gia tăng uy lực kiếm pháp. Tu vi La Thiên và Dịch Tĩnh Văn chênh lệch rất lớn, nàng ta còn vận dụng kiếm ý, uy lực kiếm pháp cường đại, La Thiên chỉ dựa vào kiếm kỹ cao thâm thì vẫn chưa đủ để chiến thắng. Có lẽ nếu hình thức ban đầu của kiếm ý tiến thêm một bước, thiên kiếm quyết, tầng thứ hai lĩnh ngộ sâu hơn thì có thể hóa hủ bại thành thần kỳ. Thua đi. Vết kiếm trong mắt La Thiên chợt lóe rồi biến mất, băng ngân kiếm trong tay tỏa ra quang mang hoa mỹ. Chiêu kiếm này đánh trúng sơ hở trong kiếm chiêu của Dịch Tĩnh Văn, đủ cả kỹ xảo và uy lực, lập tức phá tan kiếm chiêu của nàng. Viu. Một đạo kiếm khí ngừng trước cổ Dịch Tĩnh Văn, sau đó tiêu tán. Ta thua, Dịch Tĩnh Văn thở dài, nhìn La Thiên thật sâu. Trong trận chiến vừa rồi, rõ ràng là La Thiên chưa dùng toàn lực nhưng đã dễ dàng đánh bại nàng. Đám người bốn phía xem chưa đã thèm, Dịch Tĩnh Văn đã dùng toàn lực nhưng trận chiến này không kịch liệt chút nào đã nhanh chóng kết thúc. La Thiên thắng. Quang mang trên thiên tài lệnh của La Thiên lại tăng thêm. Hắn đi xuống đài, nhắm mắt thể hội trận chiến vừa rồi. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi kiếm ý và thiên kiếm quyết đột phá, hắn thu hoạch được rất nhiều. Tuy rằng kiếm ý đạt tới hình thức ban đầu nhưng ta có thể khống chế độ mạnh yếu của kiếm ý, vừa rồi chỉ vận dụng bốn thành kiếm ý mà đã lấy được thắng lợi, La Thiên lẩm bẩm trong lòng. Nửa ngày sau, La Thiên tiếp tục lên đài, đối thủ là hạng 8 linh bản, thực lực rất mạnh. La Thiên phát hiện nếu đối thủ không dùng kiếm thì hắn không thể nhẹ nhàng nhìn ra sơ hở của chiêu thức, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Sau khi giao thủ 5060 chiêu, La Thiên vận dụng bảy thành kiếm ý lấy được thắng lợi. Vòng chung kết dần dần đi đến hồi cuối. Đến hiện tại, thiên tài duy trì chuỗi thắng liên tiếp càng ngày càng ít, chỉ còn bốn người là Tề Vân Thiên, Thiên Tà Kiếm, La Thiên và nữ tử Bạch Y Thần Bí. Tiểu tử này vẫn luôn thắng. Cực Băng Tiên Tử lạnh lùng liếc La Thiên một cái, có ý định chủ động khiêu chiến, nhưng sau khi ngẫm lại thì quyết định bỏ qua. Trận chung kết đã sắp kết thúc. Tỷ lệ để nàng gặp được La Thiên càng lúc càng lớn, không cần thiết lãng phí cơ hội chủ động khiêu chiến duy nhất này. Cực Băng Tiên Tử, Cư Thiên Tà. Sau khi trọng tài tuyên bố, một trận chiến giữa đại thiên kiêu khác lại bắt đầu. Hai đại thiên kiêu giao thủ không đến 20 chiêu, thiên tà kiếm dùng kiếm pháp vô cùng bá đạo đã thương Cực Băng tiên tử, nàng ta nhận thua. La Thiên, Vũ Giao. La Thiên có trận đấu mới, đối thủ là ngoại viện thần bí của Vân Tiêu Tông, tam đại tông môn còn lại lập tức lộ ra ý cười. Hai thiên tài Vân Tiêu Tông thắng liên tiếp gặp nhau, người chiến thắng chắc chắn sẽ có thứ hạng rất tốt. Xét từ tình huống trước mắt, ngoại viện của Vân Tiêu Tông vô cùng cường đại, đã đánh bại Cực Băng tiên tử, có khả năng đoạt được một trong ba hạng đầu. Nhưng La Thiên cũng là đệ tử hạch tâm của Vân Tiêu Tông, hắn cũng có hy vọng nằm trong ba hạng đầu, hai người sẽ không thỏa hiệp, chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt, cao tầng Vân Tiêu Tông cũng đau đầu. Đại trưởng lão, tam trưởng lão biết một chút về thân phận nữ tử Bạch Y, với thân phận tôn quý của nàng thì nàng sẽ không cố ý bại bởi La Thiên. Giờ phút này La Thiên vô cùng nổi bật, chênh lệch với nữ tử Bạch Y không nhiều, nhưng hắn cũng là loại người không tùy tiện nhận thua. La Thiên và nữ tử Bạch Y lên đài. Nàng ta đã đánh bại Cực Băng tiên tử, là một cường địch. Hắn vừa định bảo nữ tử Bạch Y không cần lưu tình, hai người hãy đánh toàn lực, đến điểm là dừng. Nhưng khi La Thiên nhìn ánh mắt của nữ tử Bạch Y thì không thấy chút chiến ý nào, ngược lại còn cảm thấy thân thiết quen thuộc, dường như đã từng quen biết. Đột nhiên, trong đầu La Thiên hiện lên bóng hình xinh đẹp từng sớm chiều làm bạn, dáng người thanh uyển tuyệt mỹ chồng lên nữ tử Bạch Y che mặt phía đối diện. Trước kia chúng ta đã từng quen biết đúng không? La Thiên mở miệng. Chương 482, Thiên Cấp, trước kia chúng ta đã từng quen biết đúng không? La Thiên có cảm giác này. Nữ tử Bạch Y khẽ run lên, người ngoài khó có thể phát hiện nhưng không thể tránh được đôi mắt La Thiên. Trong đôi mắt tựa thanh đạm của nàng toát ra cảm xúc phức tạp. Tiểu tử này đang tán gái sao? Vừa thấy liền biết là không có kinh nghiệm gì nên mới dùng câu hỏi cổ lỗ này. Một trận cười vang truyền đến. Với mỹ mạo và khí chất của nữ tử Bạch Y thì La Thiên động tâm cũng chẳng có gì lạ, không ít thiên tài ở đây đều bị nữ tử Bạch Y hấp dẫn, nhưng đối phương trầm mặc ít lời, khí chất lãnh đạm, không tìm thấy cơ hội làm quen. Không quen. Nữ tử Bạch Y lạnh nhạt mở miệng, thanh âm xa lạ mà hắn chưa bao giờ nghe qua. Nhưng La Thiên vẫn chưa đánh mất ý nghĩ trong lòng. Thân là võ giả, muốn thay đổi thanh âm rất đơn giản. Chúng ta đều đại biểu cho Vân Tiêu Tông, ta nhận thua. Nữ tử Bạch Y lại nói. Nhận thua. La Thiên sửng sốt. Đám thiên tài và người xem đều giật mình. Nữ tử Bạch Y luôn tỏ thái độ người sống chớ gần, thỉnh thoảng còn có chút tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy khó giao lưu hay ở chung. Nàng còn từng đánh bại Cực Băng tiên tử, chiến lực cực mạnh, có hy vọng trở thành ba người đứng đầu. Nhưng nàng vẫn chưa giao thủ với La Thiên mà đã trực tiếp nhận thua, hy sinh lớn như thế khiến người ta không thể lý giải. Chẳng lẽ cách làm quen của La Thiên đã hấp dẫn nàng? Nhận thua ư? Trong mắt Cực Băng tiên tử nổi lên hàn ý lạnh thấu xương, có chút phẫn uất. Nữ tử Bạch Y có chiến lực cực mạnh, nàng bị đánh bại một cách đường đường chính chính. Cực Băng tiên tử cho rằng nữ tử Bạch Y có thể đánh bại Thiên Tà Kiếm và thậm chí là Tề Vân Thiên. Nàng mong chờ chuỗi thắng liên tiếp của La Thiên kết thúc, không ngờ kết quả lại thành ra như thế này. Nữ nhân này chắc chắn là tình nhân của tiểu tử kia. Ân Khiếu Phong biểu môi nói. Đám cao tầng Vân Tiêu Tông giật mình, lộ vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, hai người này không giao thủ cũng tốt. Bọn họ hướng về La Thiên bởi dù sao hắn cũng là đệ tử tông môn, còn nữ nhân kia chỉ là người ngoài. La Thiên thắng. Trận chiến được chờ mong còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Thiên vận chi khí của La Thiên lại tăng lên. Đến lúc này, người bảo trì chuỗi thắng liên tiếp còn lại ba người là Tề Vân Thiên, Thiên Tà Kiếm cùng với La Thiên. Vòng chung kết đã gần kết thúc. Chỉ còn vài trận chiến nữa thôi là Thiên Kiêu Đại Hội lần này sẽ hạ màn. Thượng Quan Túc, Cư Thiên Tà, sau khi trọng tài tuyên bố, toàn trường ồ lên. Đây là cường giả hạng 2 và hạng 3 linh bảng. Bọn họ sắp chiến đấu. Một người có kiếm đạo bá đạo vô địch, một người có đồng thuật quỷ dị khủng bố. Thiên Tà Kiếm chưa từng bại, Cực Băng tiên tử, Diệp Phong đều thua trong tay y, Thượng Quan Túc cũng một đường nhanh chóng đánh bại đối thủ, không ai kiên trì quá ba chiêu ở trong tay gã, đa số địch nhân đều thua trong một chiêu, đương nhiên là trừ tên dị loại như La Thiên kia ra. Tuy rằng La Thiên thắng Thượng Quan Túc nhưng ấn tượng về sự cường đại và khủng bố của gã không hề giảm bớt trong mắt mọi người. trận chiến này tới sớm hơn ta đoán. Thượng quan Túc cười nói. Từ lâu gã đã muốn đối đầu với thiên tà kiếm luôn đè đầu mình trên linh bảng. Sẽ kết thúc sớm thôi. Ánh mắt thiên tà kiếm lộ ra sự tà dị sắc bén. Bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. Keng, lợi kiếm trong tay thiên tà kiếm bộc phát ra kiếm quang đen nhánh, khí thế khủng bố tàn sát hết thảy, kiếm khí mạnh mẽ nhanh chóng tăng lên, đạt tới khiến trình độ khiến người ta kinh hãi. Hiển nhiên thiên tà kiếm cũng kiêng dè thủ đoạn của Thượng Quan Túc nên lập tức thi triển công kích tuyệt cường. Thượng Quan Túc cũng thế, vụ u đồng đã sớm mở ra. Trong mắt gã, sương mù quay cùng hóa thành quỷ vực khủng bố. Lực lượng tinh thần âm hàn thẩm thấu hư không, ăn mòn tinh thần thiên tà kiếm, kiếm chiêu cường đại tạm dừng giữa không trung, uy năng bắt đầu yếu bớt, khuôn mặt thiên tà kiếm lộ vẻ giãy giụa. Một tức. Hai tức qua đi. Đột nhiên, khí thế kiếm quang tăng mạnh rồi giáng xuống, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mơ tưởng. Thượng quan Túc cắn răng quát, sương mù trong mắt xoay tròn quay cuồng, nhiếp nhân tâm phách. Ánh mắt thiên tà kiếm bị lôi kéo gắt gao, nổi cuồng táo, sợ hãi, phẫn nộ đan xen. Hai đại thiên kiêu giao phong khiến mọi người nín thở tập trung quan sát, dường như lâm vào chiến cục, cảm nhận được sự khẩn trương và hung hiểm vô hình. Năm tức qua đi. Một chiêu giao phong của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Không ngờ ý chí của thiên tà kiếm mạnh đến thế. La thiên tu luyện tạo hóa quyết, còn có cả linh thức, có thể xem là dị loại nên mới có thể ngăn cản vụ u đồng trong thời gian dài như vậy. Giết! Đột nhiên thiên tà kiếm gầm nhẹ một tiếng, biểu tình y trở nên điên cuồng, toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời. Oanh! Kiếm quang phóng ra, uy năng tăng mạnh, tản ra uy áp khiến người ta hít thở không thông. Ngay cả tinh thần cũng cảm nhận được áp lực. Chiêu kiếm khủng bố tuyệt luân kia chậm rãi giáng xuống, chém về phía Thượng Quan Túc. Thượng Quan Túc toát mồ hôi lạnh, toàn lực thúc giục vụ u đồng. Tuy rằng thiên tà kiếm ở trong ảo cảnh nhưng không sợ hãi vì sự tra tấn của gã, ngược lại y còn trở nên điên cuồng, không màng tất cả mà chém giết. Ý chí giết chóc mãnh liệt này khiến cho thân thể làm ra phản ứng huy kiếm. Đáng chết! Sắc mặt Thượng Quan Túc trở nên âm trầm khó coi. Khi chiêu kiếm kia sắp đánh tới, không có khả năng tạm dừng, trái tim Thượng Quan Túc như ngã xuống đáy cốc. Vèo. Thượng Quan Túc giải trừ vụ u đồng, thân hình lui về phía sau. Ánh mắt thiên tà kiếm khôi phục lạnh băng tà dị, lộ ra sát ý lạnh thấu xương, uy lực kiếm pháp lại tăng lên, y chém mạnh xuống. Oanh, kiếm quang cùng bạo hung hăng đánh xuống đài luận võ, mặt đất chấn động. Dù Thượng Quan Túc kịp thời lui lại nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát phạm vi công kích, trên ngực xuất hiện một miệng vết thương máu tươi đầm đìa. Ta nhận thua. Thượng Quan Túc nói. Quang mang trên thiên tài lệnh của thiên tà kiếm tăng mạnh. Thật mạnh. Thượng Quan Túc thua sau một chiêu kiếm. Kiếm pháp của thiên tà kiếm thật mạnh, e rằng chỉ có chưởng pháp của Tề Vân Thiên có thể địch nổi y. Cao tầng vạn kiếm môn nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười. Thiên tà kiếm đã đánh bại ba đại thiên kiêu. Chỉ cần chiến thắng Tề Vân Thiên nữa thì y sẽ trở thành thiên kiêu chi vương lần này. 2. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Dù cho y thêm một cơ hội nữa thì y cũng không chắc mình sẽ chiến thắng được thiên tà kiếm. Kiếm pháp của người này không đơn giản, rất có khả năng đã đạt tới thiên cấp, là thiên kinh ngạc cảm thán. Ngoài ra, kiếm ý của thiên tà kiếm cũng có chút đặc thù, có lẽ là bởi vì kiếm pháp cực kỳ cường đại. Chương 483, coi trọng thiên tà kiếm đi xuống đài, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tề Vân Thiên. Ngươi có tư cách khiến ta toàn lực ra tay. Tề Vân Thiên đạm nhiên nói. Ánh mắt hai người giao phong, trong hư không như có điện quang lập lòe, khí thế vô hình va chạm, bốn phía gió nổi mây phun. Trận chung kết tiếp tục. La Thiên lại lên đài, đối thủ là nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng là hạng nhất vòng đào thải, thực lực không tầm thường. Nhưng La Thiên đã mạnh hơn trước, sau khi giao thủ 50 chiêu đã lấy được thắng lợi, khiến mọi người chú ý thực lực La Thiên có vẻ càng ngày càng mạnh. Kiếm pháp của hắn tiến bộ cực lớn, tuy rằng trước đó đánh hòa với cực băng tiên tử rồi sau đó chiến thắng Thượng Quan Túc nhưng đều vô cùng mạo hiểm. Hiện tại hắn đã có thể vững vàng bắt lấy thắng lợi khi đối mặt với địch nhân hạng 8, 9 linh bảng, chẳng lẽ thực lực La Thiên còn mạnh hơn Diệp Phong ư? Khả năng này không lớn, bọn họ đều là đệ tử Vân Tiêu Tông. Diệp Phong là đệ tử hạch tâm đứng đầu, còn là thiên kiêu đông vực. Mọi người thảo luận về thực lực và thứ hạng của La Thiên. Có lẽ La Thiên có thể thắng Cực Băng Tiên Tử nhưng sẽ bại bởi Diệp Phong, càng không thể địch nổi Thiên Tà Kiếm, Tề Vân Thiên, có lẽ cuối cùng sẽ giành hạng năm chung cuộc, nhưng trong Thiên Kiêu Đại Hội tiếp theo, La Thiên nhất định sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí Thiên Kiêu Chi Vương. Nửa ngày sau, La Thiên, Cư Thiên Tà. Trọng tài bỗng nhiên tuyên bố. Chuỗi thắng liên tiếp của La Thiên phải kết thúc rồi. Thiên Tà Kiếm Thiên Kiêu kiếm tu mạnh nhất, kiếm pháp của La Thiên sẽ bị khắc chế, nhất định sẽ thua. Không ít người đưa ra dự đoán. Ngay cả Diệp Phong cũng thua trong tay Thiên Tà Kiếm, La Thiên có thể kiên trì 10 chiêu đã là không tồi, rốt cuộc lại gặp một vị đại thiên kiêu. La Thiên cảm khái, hắn không sợ chút nào, bình tĩnh bước lên đài luận võ. Đệ nhất đệ tử Hạch Tâm Vân Tiêu Tông kiên trì 20 chiêu trong tay ta, ngươi thì sao? Thiên Tà Kiếm dùng ánh mắt đánh giá La Thiên. Ngươi sẽ biết ngay thôi. La Thiên lộ ra thần sắc kiên định, ánh mắt sắc bén. Bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Thiên Tà Kiếm đã đâm ra một kiếm, đơn giản trực tiếp, uy lực cường đại. Viu, trong hư không, một đạo kiếm quang khổng lồ đen nhánh chợt buông xuống, tản ra khí thế giết chóc khủng bố. Đối thủ là La Thiên nhưng Thiên Tà Kiếm không hề coi khinh, y vận dụng cả kiếm ý, ngoài ra, y cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Hiện giờ, y chỉ chờ mong trận quyết chiến với Tề Vân Thiên. Tu vi của La Thiên quá thấp, có lẽ trong tương lai hắn sẽ có tư cách tranh cao thấp với y đột nhiên. Oanh! Một cổ kiếm thế lạnh băng vô ngần, sắc bén ngút trời bùng nổ, cộng minh với linh khí thiên địa, kinh động sinh linh bát phương. Đối phó với Thiên Tà Kiếm hạng hai linh bản, La Thiên không hề giữ sức, hình thức ban đầu của kiếm ý trực tiếp triển lộ. Giờ khắc này, kiếm trong toàn trường đều rung lên. Dưới cổ kiếm thế này, chiêu kiếm của Thiên Tà Kiếm chịu áp chế, có vẻ ảm đạm đi một chút. Hả? Thiên Tà Kiếm kinh ngạc, hư ảnh kiếm ý trong đầu hơi rung lên. Khu quan chiến. Cổ kiếm ý này, cao tầng vạn kiếm môn đồng thời động dung, hô hấp dồn dập, khó có thể tin. Đây là hình thức ban đầu của kiếm ý. Trong mắt Bạch Mi lão giả vạn kiếm môn bắn ra ánh sao, nội tâm khiếp sợ. Sao có thể như vậy? Nói chung, hình thức ban đầu của chân ý là thứ địa nguyên cảnh cao giai mới có thể lĩnh ngộ, là điều kiện chuẩn bị để bước vào thiên trì cảnh. Võ giả thiên giai có thể tiến thêm một bước nắm giữ chân ý, nhất cử nhất động dẫn động uy năng tự nhiên của thiên địa, nhưng La Thiên còn chưa đột phá địa nguyên cảnh mà đã lĩnh ngộ hình thức ban đầu của kiếm ý, có thể nói là kỳ tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp. Vạn kiếm môn tự xưng là thánh địa kiếm tu, nhưng luận về thiên phú kiếm đạo thì không có kẻ nào có thể so sánh với La Thiên. Hình thức ban đầu của kiếm ý. Cao tầng Vân Tiêu Tông cũng lộ vẻ giật mình. Thiên phú kiếm đạo của La Thiên khủng bố như thế sao? May mà kiếm tu như vậy không ở vạn kiếm môn mà là Vân Tiêu Tông. Kiếm lệ phong hành, La Thiên cầm kiếm đâm ra, kiếm quang như cơn gió mạnh băng hàng sáng lạng mang theo khí thế lạnh băng vô ngần, sắc bén ngút trời đánh về phía kiếm pháp bạc nhược của Thiên Tà Kiếm. Âm. Hai kiếm chiêu giao phong, kiếm quang bá đạo tà dị dần dần tan rã. Đây là lần đầu tiên kiếm chiêu của Thiên Tà Kiếm rơi vào thế yếu. Sau tiếng nổ mạnh, một đạo kiếm khí băng hàn phiêu dật nhanh chớp tới gần Thiên Tà Kiếm. Sau khi giao phong một chiêu, La Thiên thắng thế một chút, sau tiếng nổ mạnh, một đạo kiếm khí băng hàn tấn công Thiên Tà Kiếm. Âm. Thiên Tà Kiếm nhẹ nhàng vung lợi kiếm đánh nát kiếm khí, bình an vô sự. Nhưng toàn trường vẫn chấn động. Từ khi Thiên Kiêu Đại Hội bắt đầu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên kiếm chiêu của Thiên Tà Kiếm bị đối thủ áp chế. Chẳng lẽ danh hiệu Thiên Kiêu kiếm tu mạnh nhất sắp đổi chủ? Không tưởng tượng nổi. Không ngờ kiếm chiêu của La Thiên lại mạnh hơn Thiên Tà Kiếm. Quá khó tin, hai người chênh lệch quá lớn mà kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng lẽ La Thiên có thể nghịch tập Thiên Tà Kiếm ư? Bốn phía nghị luận nhiệt liệt. Lý trí bọn họ nói rằng La Thiên nhất định sẽ thua, nhưng trong suốt chặng đường tham gia đại hội, La Thiên đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, khiến bọn họ không dám kết luận. Dù La Thiên lĩnh ngộ hình thức ban đầu của kiếm ý thì vẫn thua thôi. Cao tầng vạn kiếm môn khẳng định, thiên phú kiếm đạo của La Thiên quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Nhưng trừ kiếm ý ra thì Thiên Tà Kiếm hoàn toàn áp chế La Thiên ở mọi phương diện. Nếu thiên tài như thế gia nhập vạn kiếm môn ta thì thật tốt, Bạch Mi lão giả thở dài. lão quyết định sẽ lợi dụ La Thiên sau khi Thiên Kiêu Đại hội kết thúc. Chương 484, kích động trên đài luận võ. Hình thức ban đầu của kiếm ý. Đôi mắt u ám của Thiên Tà kiếm tỏa sáng. Trận chiến vốn chẳng có gì thú vị đột nhiên khiến người ta trở nên hưng phấn, đấu với thiên tài cùng thế hệ có hình thức ban đầu kiếm ý cũng có thể xúc tiến kiếm ý của bản thân tiến bộ. Tốt lắm, ngươi sẽ trở thành đá mài kiếm của ta, giúp kiếm đạo của ta cường đại hơn, sau đó sẽ chiến thắng Tề Vân Thiên. Thiên Tà kiếm liếm liếm môi, lợi kiếm trong tay kích động tỏa ra u quang đen nhánh, sát khí mãnh liệt khủng bố. Hắc nhạn sát, Thiên Tà kiếm ra tay toàn lực. Một mảnh kiếm quang hắc ám bạo loạn chém ra trông giống như một đàn nhạn rậm rạp lao về hướng La Thiên. Hắn nghiêm túc rồi. Đôi mắt La Thiên trầm xuống. Dù hắn có được hình thức ban đầu của kiếm ý nhưng những phương diện khác đều thua kém Thiên Tà kiếm, rất khó giành được chiến thắng. Trừ khi La Thiên có thể đột phá tăng lên ở phương diện nào đó, nhưng trong đại hội lần này, La Thiên đã thúc đẩy bản thân tiến bộ ở mọi phương diện, trong thời gian ngắn rất khó tăng lên tiếp. Kiếm quyển tàn vân. Ánh mắt La Thiên trở nên lãnh lệ, kiếm pháp hung mãnh thẳng tiến không lùi. Hắn dùng toàn lực, hình thức ban đầu của kiếm ý, U Long thần mạch, Thiên kiếm quyết đều được thi triển. Băng ngân kiếm trong tay tỏa ra ráng màu lộng lẫy, khí thế vô địch. Oanh viêu, kiếm khí hàng quang lao ra, tạo nên long ảnh mênh mông cuồn cuộn càn quét phong vân tứ phương, cùng bạo nghiền áp. Hai đại sát chiêu va chạm, hủy diệt lẫn nhau. Kiếm khí long ảnh vô cùng sắc bén, dường như nó có thể cắn nuốt hết thảy, dần dần triệt tiêu thế công của Thiên Tà kiếm. Trong chiêu thứ hai, La Thiên vẫn chiếm cứ thượng phong. Đám người xem cảm xúc mênh mông, cao tầng vạn kiếm môn khó có thể tin. Ngay cả Thiên Tà kiếm cũng hơi giật mình, y đã ra tay toàn lực, vì sao chiêu thứ hai vẫn không thể xoay chuyển thế cục. Không ngờ La Thiên còn hiếu thắng hơn y, trực tiếp bộc phát ra chiến lực mạnh nhất hồng tốc chiến tốc thắng. Đây là chiến lược của La Thiên. Thiên Tà kiếm quá mạnh, tu vi chênh lệch quá lớn, kéo dài thì hắn sẽ càng bất lợi, chi bằng dùng hết toàn lực ngay từ ban đầu để ngăn chặn Thiên Tà kiếm. Oanh! Sát chiêu của Thiên Tà kiếm bị La Thiên đánh nát, một đoàn kiếm khí lao đi, hàn ý bao phủ toàn thân, Thiên Tà kiếm lại ra tay đánh nát dư uy công kích của La Thiên. Bỗng nhiên bên trái có một cổ hàn khí sắc bén tới gần. Quyền chủ động nằm trong tay La Thiên. Kiếm lệ phong hành. Kiếm pháp của La Thiên nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đa đâm ra 10 chiêu, mỗi chiêu kiếm đều có góc độ hiểm hóc, khiến Thiên Tà kiếm cảm nhận được nguy cơ, có cảm giác bó tay bó chân. Kiếm kỹ là ưu thế lớn của La Thiên, phối hợp với hình thức ban đầu của kiếm ý cùng với linh thức, ưu thế càng thêm lớn. Leng keng, sắc mặt Thiên Tà kiếm âm trầm, nhanh chóng vung kiếm, dùng phương thức đơn giản thô bạo đánh nát hết thảy. Phong cách chiến đấu của hắn khá có lợi cho ta. La Thiên thầm nói, không ngừng phát huy toàn bộ kỹ xảo và uy lực của kiếm pháp. Từ khi Thiên Tà kiếm bắt đầu luyện kiếm, y luôn là thiên tài trong mắt mọi người, dù là đối thủ nào thì cũng đều nhẹ nhàng đánh bại, bởi vậy y hiếm khi chú ý đến kỹ xảo. Dần dà, y hình thành nên phong cách độc đáo, lấy phương thức đơn giản thô bạo, kiếm pháp cuồng loạn bá đạo để nghiền áp tất cả địch nhân. Nhưng ở trong mắt La Thiên, loại kiếm pháp này có rất nhiều sơ hở. Thiên Tà kiếm mới vừa đánh nát kiếm chiêu trước mắt thì đã lại có kiếm chiêu khác đánh tới. Thiên Tà kiếm tăng tốc độ xuất kiếm, kiếm pháp điên cuồng thô bạo, La Thiên cũng tăng tốc độ, đối với người đã tu luyện Thiên kiếm quyết như hắn mà nói, chuyện này rất đơn giản, quyền chủ động nằm trong tay La Thiên. Trời ạ! Chuyện này nhất định là giả. Thiên Tà kiếm vẫn luôn bị La Thiên áp chế. Người xem trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn chấn động. Từ đầu đến giờ Thiên Tà kiếm luôn nghiền áp địch nhân, dù gặp Diệp Phong hay Cực Băng Tiên Tử thì cũng chỉ dùng 10 chiêu để chiến thắng. Nhưng đối mặt với La Thiên thì thế cục hoàn toàn tương phản, Thiên Tà kiếm hoàn toàn bị áp chế. Đáng chết, xem thường hắn rồi, kỹ xảo kiếm pháp của người này cực kỳ cao thâm, phối hợp hình thức ban đầu của kiếm ý có thể chuẩn xác nhắm vào sơ hở kiếm pháp của Thiên Tà. Một cao tầng vạn kiếm môn lộ vẻ mặt nôn nóng. Không cần hoảng. Cục diện bị La Thiên nắm giữ nhưng hắn đã dốc hết toàn lực, không thể kiên trì quá lâu. Phong cách chiến đấu của Thiên Tà khiến La Thiên bắt được sơ hở nhưng khi La Thiên lơi lỏng thì sẽ lập tức bị Thiên Tà nghiền áp. Bạch Mi lão giả nói, lão cảm thấy phần thắng của Thiên Tà kiếm khá lớn. Chỉ cần y có thể kiên trì, không bị La Thiên tăng cường độ áp chế, kéo dài tới lúc La Thiên kiệt lực thì thắng lợi sẽ nằm trong tay y. Bên cạnh, Cao Tần Vân Tiêu Tông không biết nên nói gì. La Thiên cho bọn họ quá nhiều niềm vui và nỗi kinh ngạc. Nhưng vài trưởng lão thâm niên vẫn có thể bình tĩnh phân tích chiến cuộc, tuy La Thiên đang chiếm cứ ưu thế nhưng hy vọng thắng lợi rất nhỏ, nếu thế công của hắn suy yếu thì Thiên Tà Kiếm sẽ điên cuồng phản công. Nhưng bọn họ cảm thấy không sao cả, dù sao trước khi đại hội diễn ra, bọn họ đoán rằng La Thiên nằm trong 50 hạng đầu đã là không tồi, không ai nghĩ hắn sẽ đánh bại Thiên Tà Kiếm. Trên đài luận võ, Hắc Bạch kiếm khí tung hoành, sát ý hàng khí tàn sát bừa bãi. Thiên Tà Kiếm ngang ngược bá đạo, La Thiên cũng vô cùng hung mãnh. La Thiên dùng đòn đánh phủ đầu để chiếm trước ưu thế, luôn chiếm quyền chủ động, áp chế Thiên Tà Kiếm. Hơn nữa, La Thiên còn đang áp sát Thiên Tà Kiếm. Khoảng cách càng gần càng hung hiểm, cũng càng khảo nghiệm năng lực phản ứng, sức quan sát và kỹ xảo. Đây là ưu thế của La Thiên. Ngoài ra, sau khi khoảng cách kéo gần, U Long Thần Mạch phóng ra vòng xoáy hàng vụ không ngừng ăn mòn Thiên Tà Kiếm. Điều này có thể khiến Thiên Tà Kiếm phân tâm, cũng có thể dần dần suy yếu trạng thái của y, tăng cường ưu thế cho La Thiên. Vút. Thân hình La Thiên dung nhập trong gió, bị kiếm khí hỗn loạn che giấu, dường như đã biến mất. Nhưng lúc nào Thiên Tà Kiếm cũng bị La Thiên tấn công mãnh liệt, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Viu. Trên cánh tay Thiên Tà Kiếm bỗng xuất hiện một vết máu, y đã bị thương. Khốn kiếp. Thiên Tà Kiếm chưa bao giờ gặp loại địch nhân này. Quá khó chơi, kiếm ý của y bị áp chế, sơ hở trong kiếm pháp của y bị La Thiên nhìn thấu rõ ràng. Hàn ý không ngừng ăn mòn, bốn phía đều là kiếm chiêu vô cùng tinh diệu, La Thiên nắm chắc cục diện, không có một tia sơ hở, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Chết đi. Thiên Tà Kiếm lộ ra sắc mặt dữ tợn, rít gào gầm lên. Y biết rằng nếu cứ kéo dài thế này thì sẽ có lợi cho mình nhưng tình cảnh này quá nghẹn khuất, y không chịu đựng được. Giờ phút này, y muốn dùng kiếm chiêu mạnh nhất, dùng tư thái bá đạo tuyệt luân đánh nát hết thảy. Chương 485, trả mối hận xưa, loạn tán sát. Thiên Tà Kiếm chân nguyên sôi trào, quanh thân tràn ngập khí thế khủng bố bá đạo, mấy trăm đạo kiếm quang đen nhánh lao ra tàn sát vạn vật. Không ít thiên tài vây xem đều sinh lòng sợ hãi khi nhìn thấy chiêu kiếm này. Không tốt. Diệp Phong kêu lên. Lúc trước hắn phá được chiêu kiếm này, nhưng lúc này Thiên Tà Kiếm bạo nộ điên cuồng, uy lực đã mạnh hơn trước. Thiên Tà Kiếm, ngươi cho rằng chiêu kiếm này có thể đánh bại ta sao? La Thiên bỗng nhiên mở miệng. Ma niệm thuật. Hai mắt La Thiên phát ra u quang kỳ dị đối diện với Thiên Tà Kiếm, trong miệng lẩm bẩm thanh âm trầm thấp ma mị. Hắn như hóa thành tà quân, tóc dài tung bay, phát ra khí tức tinh thần tà dị khó lường. Ngươi đừng quên từ đầu tới đuôi ta đều áp chế ngươi, ta có thể dễ dàng phá hủy sát chiêu của ngươi, ngươi thua chắc rồi. Giọng La Thiên to lớn vang dội, phối hợp với ma niệm thuật, thanh âm như một cây búa tạ nện lên tâm trí Thiên Tà Kiếm. Ma niệm thuật đạt tới cảnh giới tiểu thành, uy lực tăng lên trên diện rộng. Ở thời cơ thích hợp, dù là thiên kiêu địa nguyên cảnh thì cũng sẽ trúng chiêu. Không. Thắng lợi thuộc về ta. Vẻ điên cuồng và sát ý trên khuôn mặt Thiên Tà Kiếm tăng lên, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Sắc mặt La Thiên trầm tĩnh, bắt được một sơ hở, hắn bất chợt bùng nổ. Ngươi thua rồi, hắn hét lớn một tiếng, thân hình như gió tránh thoát công kích của Thiên Tà Kiếm, sau đó dồn tất cả lực lượng vào trong băng ngân kiếm. Viu. Thanh kiếm của hắn giống như cực quang lộng lẫy cắt qua màn đêm, thẳng tiến không lùi, không gì chặn được. Thiên Tà Kiếm cuồng loạn tấn công. Hắn dùng hết khả năng để tránh né, kiếm quang xuyên qua, trong chớp mắt đã đâm trúng ngực Thiên Tà Kiếm. Vút. La Thiên tới gần, băng ngân kiếm trong tay đặt trên yết hầu Thiên Tà Kiếm. Ngươi thua, sắc mặt La Thiên bình tĩnh, nhẹ nhàng thở ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ta. Thua. Ánh mắt Thiên Tà Kiếm lộ vẻ mờ mịt. La Thiên thắng. Mấy tức sau, trọng tài mới tuyên bố. Một phần ba thiên vận chi khí trong thiên tài lệnh Thiên Tà Kiếm bay ra. Đám người xem hoàn toàn chấn động. Thiên Tà Kiếm thua. Danh hiệu thiên kiêu kiếm tu mạnh nhất đổi chủ. Không ngờ Hắc Mã La Thiên này lại mạnh đến vậy, đã đánh bại được thiên kiêu hạng hai linh bản. Thanh âm chấn động, kinh ngạc cảm thán liên miên không dứt. Lúc trước La Thiên và Cực Băng Tiên Tử hòa nhau, có người nói rằng kết quả đó chỉ là may mắn, Cực Băng Tiên Tử quá sơ suất. Thời điểm La Thiên đánh bại Thượng Quan Túc, cũng có người nói La Thiên trùng hợp có tinh thần phòng ngự cường đại, khắc chế thủ đoạn Thượng Quan Túc am hiểu nhất. Không ai cảm thấy La Thiên có thể đảm nhiệm Thù Vinh Thiên Kiêu. Luôn có người không phục, trở thành vấn đề tranh cãi cực lớn, nhưng trong trận chiến này, biểu hiện của La Thiên khiến toàn trường kinh diễm, kiếm đạo tranh phong, khẩn trương kích thích, khiến người ta kích động nhiệt huyết, không có lời nào để nói. Thắng không tranh cãi. Thắng tâm phục khẩu phục. Sao Thiên Tà Kiếm lại bại? Cực Băng Tiên Tử lộ vẻ khó hiểu, nghĩ mãi không ra. Thiên Tà Kiếm rất mạnh, kiếm pháp khủng bố tuyệt luân, nàng còn khó có thể ngăn cản. Kết quả, Thiên Tà Kiếm đã thua trong tay La Thiên, điều này chẳng phải đang gián tiếp chứng minh nàng cũng không phải đối thủ của La Thiên ư? Không có khả năng. Cực Băng Tiên Tử vội vàng phủ nhận. La Sư Đệ, ngươi thắng. Diệp Phong nhìn La Thiên đi xuống đài mới tỉnh táo lại, sắc mặt có vẻ kinh hỉ nhưng cũng có chút cô đơn. Thân là đệ nhất đệ tử Hạch Tâm, Thiên Kiêu Đông Vực, nhưng y thua Thiên Tà Kiếm còn La Thiên thì thắng. Kiều Hải há hốc miệng khó có thể khép lại, ánh mắt có chút dại ra, một câu cũng không nói nên lời. Hô, La Thiên thở phào, khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến với Thiên Tà Kiếm có vẻ rất nhanh nhưng lại là trận chiến khiến La Thiên cảm thấy mệt nhất. Ngay từ ban đầu hắn đã bùng nổ toàn lực, dùng hết thủ đoạn, va chạm kịch liệt với Thiên Tà Kiếm. Trận chiến này mạo hiểm thế nào chỉ có La Thiên và Thiên Tà Kiếm biết rõ ràng, chỉ cần vô ý một chút thôi thì có lẽ người thua sẽ là hắn. Hạng hai linh bản đã thua trong tay ta, kế tiếp chỉ còn. Thiên Kiêu Chi Vương Tề Vân Thiên, La Thiên nhìn về phía Tề Vân Thiên, trong lòng không tự tin chút nào. Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã dùng hết thủ đoạn mới thắng hiểm được Thiên Tà Kiếm. Tùng Lộ Giao, Sài Ngọc Hưng. Trọng tài tuyên bố trận chiến tiếp theo. Thắng lợi của La Thiên đẩy không khí Thiên Kiêu Đại Hội lên đến đỉnh điểm. Tranh đoạt Thiên Kiêu Chi Vương càng thêm kịch liệt, khó có thể đoán trước. Vòng xếp hạng tiếp tục diễn ra theo quy củ. Sau mấy trận chiến, Thiên Tà Kiếm ngồi ngoài đài luận võ bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kiếm thế tà dị bá đạo dao động. Chuyện gì vậy? Hình như kiếm ý của Thiên Tà Kiếm đã mạnh hơn. Mọi người bị hấp dẫn, ai cũng giật mình. Khi Thiên Tà Kiếm bị La Thiên đánh bại, thân hình cô đơn, ánh mắt mờ mịt của gã khiến không ít người cho rằng gã sẽ không gượng dậy nổi sau đả kích này. Không ai ngờ gã lại giữ vững lòng tin, phá rồi lại lập, ngưng luyện ra kiếm đạo ý chí cường đại hơn. Hơn nữa kiếm ý của gã đã tăng lên một bậc nhờ trận chiến cùng La Thiên lúc trước. Thiên Tà Kiếm đã mạnh hơn. La Thiên không cảm thấy chuyện này đáng kinh ngạc. Thông qua Thiên Kiêu Đại Hội, hắn đã tiến bộ, các phương diện đều có đột phá. Người khác cũng có thể làm được như vậy. Mọi người xem đều được chứng kiến điều này. La Thiên đánh bại hạng hai linh bản, có tư cách giao thủ với Tề Vân Thiên. Tuy Thiên Tà Kiếm thua La Thiên một trận nhưng hiện giờ đã cường đại hơn, Tề Vân Thiên truyền thuyết bất bại Thiên Kiêu Chi Vương lần trước. Trong Thiên Kiêu Đại Hội lần này, cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về ai? La Thiên. Cực Băng Tiên Tử. Sau một đoạn thời gian, lại đến phiên La Thiên lên đài. La Thiên. Ánh mắt Cực Băng Tiên Tử âm lãnh ngưng trọng nhìn chăm chú. Lúc trước, nàng chờ mong được tái chiến với La Thiên, nhưng giờ phút này, tâm tình nàng vô cùng phức tạp. La Thiên đã đánh bại Thiên Tà Kiếm, nàng còn là đối thủ của hắn sao? Cực Băng Tiên Tử, không phải ngươi muốn rửa mối nhục xưa sao? Cơ hội tới rồi. La Thiên thản nhiên cười nhạt. Nhưng Cực Băng Tiên Tử lại cảm thấy đó là nụ cười châm chọc. Ngươi nói không sai, cơ hội tới rồi, ta sẽ thắng trận chiến này. Cực Băng Tiên Tử nổi giận, sắc mặt lãnh lệ. Tuy La Thiên đánh bại Thiên Tà Kiếm nhưng nàng chưa chắc sẽ thua. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự thắng bại của một trận chiến, tỉ như La Thiên có tinh thần phòng ngự cường đại khắc chế Thượng Quan Túc, La Thiên đối mặt Thiên Tà Kiếm. Nhờ hình thức ban đầu của kiếm ý giúp hắn có thể nhìn thấu sơ hở kiếm pháp, cũng có khả năng khắc chế nhất định. Chương 486, Quy lực mạnh mẽ, Thiên Sơn Ngọc Thủ. Cực Băng Tiên Tử toàn lực bùng nổ, luồng khí lạnh quay cuồng sau lưng, ngưng tụ ra 10 bàn tay băng phóng về phía trước. La Thiên chưa bao giờ coi khinh bất cứ vị đại thiên kiêu nào. Hắn thúc giục Thiên Kiếm Quyết, trong mắt lập lòe vết kiếm ngân bạch, hắn vung kiếm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiếm bổ tới. Oanh phốc phục, Kiếm quang triển khai giao phong kịch liệt với bàn tay băng, thanh âm nổ mạnh vang lên không ngừng, vụn băng bay tán loạn. Hai người đánh chẳng phân biệt trên dưới. Ha ha! Cực băng tiên tử cười lạnh, thấy được hy vọng thắng lợi. Chiến thắng của La Thiên trước thiên tà kiếm quả thật nhờ có yếu tố khắc chế. Hình thức ban đầu kiếm ý áp chế kiếm ý của thiên tà kiếm, La Thiên không ngừng tấn công điểm sơ hở, dùng kiếm kỹ tinh diệu và sức quan sát, năng lực phản ứng vượt quá thường nhân để nắm giữ cục diện. Những thứ này cũng có thể áp dụng với cực băng tiên tử, vậy nên La Thiên áp dụng theo sách lược khác. Đầu tiên hắn cho cực băng tiên tử cơ hội khoe khoang một chút, sau đó đột ngột dùng thân pháp cao thâm để tới gần cực băng tiên tử, U Long thần mạch toàn diện bùng nổ. Võ mạch dị lực của cực băng tiên tử bị áp chế chừng bốn thành. Không khắc chế kiếm pháp nhưng khắc chế võ mạch. La Thiên thầm cười trong lòng. Đáng chết, chẳng lẽ người này có võ mạch thiên giai, sắc mặt cực băng tiên tử trở nên âm trầm. Nàng không dễ dàng chịu thua, lập tức triển khai thế công điên cuồng, chỉ cần ép La Thiên ra khỏi phạm vi nhất định thì sự áp chế của võ mạch sẽ suy yếu. Ý tưởng thì rất hay nhưng muốn thành công lại rất khó. Trong khi đối phó với cực băng tiên tử, La Thiên vẫn luôn lưu thủ, mục đích là để khiến cực băng tiên tử nhìn thấy hy vọng phản kích, dãy dù kiệt lực hơn, như thế hắn sẽ có cơ hội hấp thu võ mạch dị lực. Khi cực băng tiên tử phát hiện ra điều này, nàng thẹn quá thành giận. Nàng lại bị La Thiên đùa giỡn. La Thiên bắt lấy cơ hội cảm xúc cực băng tiên tử dao động, nhẹ nhàng giành thắng lợi. La Thiên thắng. Một cổ thiên vận chi khí dũng mãnh tràn vào thiên tài lệnh của La Thiên. Kết cục của cực băng tiên tử vô cùng ảm đạm. Không tồi, U Long thần mạch lại lớn mạnh hơn một chút. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Nửa ngày sau, La Thiên nên đón một đối thủ khác Kiều Hải. Kiều sư huynh, ngươi là hạng 17 linh bảng, thứ hạng cao hơn ta, hay ta trực tiếp nhận thua nhé? La Thiên cười hỏi. Đây là những lời Kiều Hải đã nói với La Thiên lúc trước. Kiều Hải lộ vẻ bất đắc dĩ, miễn cưỡng nở nụ cười nói, La sư đệ, tuyệt đối đừng làm vậy, hiện tại thực lực ngươi đã nằm ở tiêu chuẩn thiên kiêu, ta nên là người nhận thua mới đúng. Tình huống của La Thiên lúc này chắc chắn sẽ tiến vào ba hạng đầu thiên kiêu đại hội, thậm chí có hy vọng tranh đoạt thiên kiêu chi vương. Nếu Kiều Hải thật sự đồng ý cho La Thiên nhận thua thì e rằng toàn bộ Vân Tiêu Tông sẽ không bỏ qua cho gã. Ta nhận thua. Kiều Hải thở dài mở miệng. Gã cũng từng khát vọng chính diện đánh bại La Thiên ở Thiên Kiêu Đại Hội. Đây là lần đầu tiên đối đầu với La Thiên nhưng gã không thể không nhận thua, quả là thế sự khó liệu. Trong thính phòng, tam trưởng lão thần sắc đờ đẫn, không biết suy nghĩ cái gì. La Thiên thắng. Trận tiếp theo, Cư Thiên Tà, Tề Vân Thiên, trọng tài tuyên bố, thanh âm có chút kích động. Oanh! Đám người kích động hô hào, bọn họ chờ mong trận chiến này đã lâu. Cao tầng Vạn Kiếm Môn lộ sắc mặt trịnh trọng quan sát chiến cuộc. Tuy thiên tà kiếm thua La Thiên nhưng nhờ mại dũ nên kiếm ý đã tăng lên, thực lực càng mạnh hơn. Gã vẫn có hy vọng tranh đoạt hạng nhất. Vấn đề ở đây là sau khi thực lực thiên tà kiếm tăng lên có đủ khả năng đánh bại Tề Vân Thiên hay không? Để ta xem ngươi đã mạnh thêm bao nhiêu, ánh mắt Tề Vân Thiên lộng lẫy như tinh hà, tản ra khí thế bể nghệ bát phương. Thất sát thức thứ nhất, hắc nhãn sát. Trong mắt thiên tà kiếm lập lòe vết kiếm, một mảnh kiếm quang hắc ám bạo loạn chém ra giống như nhạn đàn lao đi. Tề Vân Thiên vận dụng chưởng pháp chân ý, cực quang khủng bố mênh mông cuồn cuộn bắn ra, bá đạo bể nghệ. Oanh âm. Hai chiêu thức cường đại va chạm chưa phân ra thắng bại. Thiên tà kiếm lại vung kiếm, thất sát thức thứ hai, tà vân sát, ánh mắt Tề Vân Thiên trở nên ngưng trọng, toàn thân phát ra chân nguyên bạch quang lóng lánh, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Đánh ra một chưởng khí thế rung trời. Thất sát thức thứ ba, phá phong sát. Vô cực chưởng. Thất sát thức thứ tư, loạn tán sát. Vô cực phá thiên chưởng. Giờ khắc này, Tề Vân Thiên đối chiến cùng thiên tà kiếm vô cùng hung tàn, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở dốc, dùng toàn lực để tấn công. Ai yếu thế, kẻ đó liền thua. Âm âm âm, trung tâm đài luận võ, cực quang sáng bạch và kiếm ý đen nhánh không ngừng đan chéo. Hóa thành một cơn lốc cuồng bạo vươn thẳng lên trời. Cơn lốc không có xu thế yếu bớt hay ngừng lại mà là càng ngày càng mạnh. Thật khủng khiếp. E rằng uy lực cơn lốc này đã gần bằng công kích của địa nguyên cảnh nhị trọng. Mọi người kinh hãi. Đám người Vạn Kiếm Môn và Long Đấu Thương Hội trở nên lo lắng, sợ Thiên Tà Kiếm và Tề Vân Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trọng Tài nhìn chằm chằm, nếu cục diện mất khống chế thì hắn ta sẽ lập tức ra tay. Thất sát thức thứ năm, Bá Thiên Sát. Kiếm pháp của Thiên Tà Kiếm liên tiếp đánh ra từng chiêu một, uy lực dần đạt tới đỉnh điểm. Một đạo kiếm quang đen nhánh xuyên qua thiên địa như muốn xưng bá thiên hạ, khiến tất cả thần phục. Kiếm pháp thật mạnh, nếu lúc trước hắn lĩnh ngộ chiêu kiếm này, chiến đấu cùng ta thì có lẽ đã có thể xoay chuyển thắng bại. Sắc mặt La Thiên lộ vẻ nghiêm trọng, có chút giật mình. Tề Vân Thiên vốn có tu vi địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, kiếm pháp mới mạnh mẽ của Thiên Tà Kiếm cũng bộc phát ra lực lượng vượt qua tu vi bản thân. Đúng lúc này, trên người Tề Vân Thiên phát ra khí thế cực mạnh. Quang huy trong bàn tay y càng thêm lộng lẫy, khí tức càng thêm khủng bố. Vô cực chiến thiên. Một đạo chưởng quan chấn động trời cao đánh ra, tản ra khí thế to lớn mênh mông, siêu nhiên hết thảy. Oanh ầm, chưởng pháp kiếm khí giao phong, gió lốc ở trung tâm đài luận võ nổ mạnh, thổi quét bát phương. Tề Vân Thiên và Thiên Tà Kiếm nhanh chóng lui lại, bị gió lốc bao phủ. Sau khi mọi thứ tiêu tán, Tề Vân Thiên quần áo rách nát. Hô hấp dồn dập nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời. Ngươi thua, Tề Vân Thiên nhìn chăm chú về phía đối diện. Thiên Tà Kiếm sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi nhưng vẫn chưa nhận thua. Ta chưa thua, Thiên Tà Kiếm cắn răng kiên trì, bổ ra một kiếm, uy lực chỉ bằng sáu thành bình thường. Hắn ta đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng Tề Vân Thiên không đón đỡ. Mũi chân y điểm nhẹ, thân hình bay lên tránh được chiêu kiếm. Tiến sát người hắn ta. Bại. Lúc này, Tề Vân Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi xuất chưởng, chưởng lực bạch quang lóng lánh đánh trúng ngực Thiên Tà Kiếm, hất hắn ta khỏi đài luận võ. Tề Vân Thiên thắng. Chương 487, quyết định của Diệp Phong, Thiên Tà Kiếm vẫn thua, Tề Vân Thiên quá mạnh, Thiên Tà Kiếm lâm thời đột phá, uy lực kiếm pháp tăng lên nhưng vẫn bị đánh bại. Chẳng lẽ Tề Vân Thiên sẽ kéo dài truyền thuyết? Lần nữa lấy được danh hiệu Thiên Kiêu Chi Vương ư? Bốn phía nghị luận nhiệt liệt, người xem kinh ngạc cảm thán. Sự cường đại của Tề Vân Thiên khiến đa số thiên tài ở đây cảm thấy tuyệt vọng, dường như vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Cao tầng Vạn Kiếm Môn đều thở dài, đến như vậy mà vẫn thua thì không thể trách Thiên Tà Kiếm, chỉ trách Tề Vân Thiên quá mạnh. Nghe đồn Tề Vân Thiên có võ mạch thiên giai, e rằng điều này là thật. Thiên giai ư? Võ mạch hoàng, huyền, địa, thiên, mỗi trình tự đều có khác biệt cực lớn. Ở Đông Thần Đại Lục này đã mấy trăm năm không xuất hiện võ mạch thiên giai đúng không? Cao tầng Vạn Kiếm Môn thấp giọng nghị luận. Không sai, Vân Thiên thật sự là võ mạch thiên giai, hơn nữa hắn có thể đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng từ lâu nhưng để tránh mất đi niềm vui thú khi tham gia Thiên Kiêu Đại Hội nên hắn vẫn luôn áp chế tu vi. Long Phó Hội trưởng chậm rãi nói. Bốn phía. Các cao thủ địa nguyên cảnh nghe vậy thì mỗi người một vẻ. Thường nhân đều mau chóng tăng cường tu vi thực lực, còn Tề Vân Thiên thì cố ý áp chế tu vi. Nếu đám thiên tài cùng thế hệ nghe được lời này thì sợ rằng bọn họ sẽ bị đả kích đến mức không chỗ dung thân. Thiên Tà tu luyện kiếm pháp thiên cấp, uy lực vẫn kém cỏi hơn chưởng pháp của Tề Vân Thiên, rốt cuộc hắn đang tu luyện chưởng pháp gì? Bạch Mi lão giả Vạn Kiếm Môn nhíu mày suy tư. Hơn nữa biểu hiện của Tề Vân Thiên ở thời khắc cuối cùng khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Tề Vân Thiên không có thương thế rõ ràng, nhưng đối mặt với chiêu kiếm suy yếu của Thiên Tà Kiếm lại không chính diện đón đánh mà là né tránh phản kích. Cao tầng Vạn Kiếm Môn không thể đưa ra kết luận, cũng không có ai nhìn ra lai lịch chưởng pháp của Tề Vân Thiên. Trên đài luận võ, trận chiến giữa Tề Vân Thiên và Thiên Tà Kiếm hạng nhất và hạng hai linh bản đã hạ màn. Tề Vân Thiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ đánh bại Thiên Tà Kiếm, lấy được thắng lợi. Quá mạnh, dù có hai người như ta thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Diệp Phong kinh ngạc cảm thán, nói nửa đùa nửa thật. Thượng Quan Túc và Cực Băng Tiên Tử đều thở dài lắc đầu, bốn đại thiên kiêu nổi danh cùng Tề Vân Thiên đều không rõ thực lực y mạnh đến mức nào. Hả? Sau khi Tề Vân Thiên xuống đài, y nhìn La Thiên một cái. Đến hiện tại chỉ còn hai người bọn họ duy trì chuỗi thắng liên tiếp, mà La Thiên đang sở hữu nhiều thiên vận chi khí hơn Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Y một đường nghiền áp thăng cấp, không ngờ đối thủ cuối cùng lại là La Thiên tu vi chỉ có linh hải cảnh bát trọng đỉnh. La Thiên cảm nhận được ánh nhìn của Tề Vân Thiên, một cổ áp bách lập tức buông xuống khiến hắn cảm thấy vô cùng nặng nề. Đối thủ cuối cùng của hắn là Tề Vân Thiên. Đây sẽ là cường địch và trận chiến xưa nay chưa từng có. Diệp Phong nhìn về phía La Thiên, biểu tình hơi giật mình. Trong bất tri bất giác, La Thiên đã đi tới bước này, chỉ còn cách Thiên Kiêu Chi Vương có một bước. Nhưng La Thiên chắc chắn sẽ vượt qua được một bước này. Ở trước mặt hắn là một ngọn núi cao khó có thể vượt qua, không ai xem trọng La Thiên, cho dù hắn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích suốt chặng đường đại hội. La Thiên cũng là một thiên tài kinh diễm tuyệt luân, chỉ tiếc rằng hắn gặp Tề Vân Thiên. Trận chiến quyết định Thiên Kiêu Chi Vương trong Thiên Kiêu Đại Hội lần này chẳng có gì khó đoán, rất nhiều người cảm thán. Cao tầng Vân Tiêu Tông cũng nghĩ vậy, nhưng bọn họ cảm thấy không sao cả. Mục tiêu của Vân Tiêu Tông là tổng thành tích đạt thứ hai, tuyển thủ đứng trong ba hạng đầu. Hai mục tiêu này đều nằm trong tầm tay, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Điều khiến người ta hưng phấn nhất chính là khai quật được thiên tư tiềm lực của La Thiên. Trong Thiên Kiêu Đại Hội tiếp theo, Vân Tiêu Tông có giả tâm tranh bá Thiên Kiêu Chi Vương. La sư đệ, Tề Vân Thiên là Thiên Kiêu kinh diễm, ngàn năm có một. Hắn không thể tham gia đại hội lần sau, sẽ không có người nào cản được ngươi. Diệp Phong tâm bình khí hòa lên tiếng. Y hy vọng La Thiên không bị Tề Vân Thiên đả kích. Ừ, La Thiên khẽ gật đầu, ý thức đi vào thế giới Thiên Thư. Thiên Thư, suy đoán hy vọng thắng lợi cho ta, Thiên Thư nhanh chóng đưa ra đáp án. Khả năng thắng lợi của La Thiên là 30%. Hả? La Thiên kinh ngạc. Kết quả này cao hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Trong trận chiến với Thiên Tà Kiếm, phần thắng của La Thiên không đến 50%, mà Thiên Tà Kiếm đã thua Tề Vân Thiên. Hắn vốn nghĩ rằng khả năng thắng của mình khi đối mặt với Tề Vân Thiên hẳn là không đến 20%. Chẳng lẽ ta có gì đó có thể khắc chế Tề Vân Thiên, hoặc là Tề Vân Thiên có nhược điểm nào đó ư? La Thiên nghĩ thầm. La Thiên, Diệp Phong. Trọng tài bỗng nhiên tuyên bố. La Thiên ở bên cạnh Diệp Phong, hai người liếc nhau. Sư đệ, quên việc nhận thua đi, chúng ta hãy luận bàn một chút. Diệp Phong cười nhạt nói. Trước vòng chung kết, y nói với đám người La Thiên, Kiều Hải, Dịch Tĩnh Văn rằng nếu bọn họ gặp mình thì hãy nhận thua. Khi đó không ai đoán được rằng La Thiên có thể đi đến một bước này, hiện tại, y thu hồi những lời này. Diệp Phong cảm thấy nếu mình và La Thiên chiến một trận toàn lực thì có khả năng rất lớn là y sẽ thua trận. Được. La Thiên đáp. Tuy hai người cùng tông môn nhưng cũng chỉ là quen biết, thậm chí có chút thù oán. Keng. Diệp Phong lập tức xuất kiếm. Kiếm quang lộng lẫy ẩn chứa khí thế hào hùng phóng lên cao, sau đó mạnh mẽ chém xuống. Hả? La Thiên cảm thấy chiêu kiếm này của Diệp Phong không có quyết tâm chiến thắng, chẳng lẽ Diệp Phong cảm thấy thực lực không bằng La Thiên nên từ bỏ ư? La Thiên không coi thường, cho dù Diệp Phong không dùng toàn lực nhưng thực lực hạng 4 linh bản cũng không hề tầm thường. Hắn bùng nổ kiếm ý, vận chuyển thiên kiếm quyết, bổ ra một đạo kiếm quang sắc bén băng hàn. Đinh! Hai đạo kiếm quang giao phong, kiếm pháp của nhỉnh hơn một chút. Hắn lập tức tấn công, kiếm thế cùng bào cuốn lên một tầng hàng vụ, trong nháy mắt đã vây quanh Diệp Phong. Keng keng keng, ánh mắt Diệp Phong trở nên nghiêm túc, chân nguyên điên cuồng tuôn ra, kiếm pháp bá đạo hơn, đánh nát thế công của La Thiên, nhưng y không nhân cơ hội này để tấn công. Diệp sư huynh hắn, trận chiến này khiến La Thiên cảm thấy rất kỳ quái, Diệp Phong đang suy nghĩ điều gì? Ngay sau đó hắn bỗng nhiên hiểu ra. Chương 488, như người mong muốn. Trận chiến này khiến La Thiên cảm thấy rất kỳ quái, Diệp Phong đang suy nghĩ điều gì? Ngay sau đó hắn bỗng nhiên hiểu ra, chỉ thủ không công, đây không phải là đang bồi luyện sao? Bồi luyện nghĩa là làm đối tượng luyện tập để giúp đối thủ mạnh hơn. Trong khu quan chiến, đại trưởng lão Vân Tiêu Tông thở dài, làm khó đứa nhỏ này rồi, ở thời khắc cuối cùng, Diệp Phong từ bỏ vinh dự cá nhân, lựa chọn suy nghĩ vì đại cục tông môn. Nếu Diệp Phong ganh đua cao thấp cùng La Thiên thì sẽ tiêu hao sức lực hắn, thậm chí khiến La Thiên bị thương, ảnh hưởng đến trận đấu sau đó, có lẽ thứ hạng sẽ giảm xuống, đối với bản thân Diệp Phong cũng có khả năng là như vậy. Vì thế y thoái nhượng, chỉ thủ không công, bồi luyện với La Thiên. Diệp sư huynh, La Thiên dao động. Lúc trước, Diệp Phong bảo những người còn lại gặp y thì hãy nhận thua, tuy có chút ích kỷ, nhưng khi tình huống đảo ngược, y cũng nguyện ý chủ động hy sinh chính mình. La Thiên, với loại công kích này mà muốn giành hạng 2 trong Thiên Kiêu Đại Hội ư? Diệp Phong bỗng nhiên quát. vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Ánh mắt La Thiên lập tức trở nên vô cùng kiên định, lộ ra sự sắc bén. Viu. Viu. Hắn như hóa thành một thanh lợi kiếm nhanh chóng tấn công đến, kiếm pháp nhanh, chuẩn, sắc bén. Nếu Diệp Phong lựa chọn làm bồi luyện thì La Thiên không cần lo lắng gì cả, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm pháp, tu luyện kiếm chiêu, thể ngộ thiên kiếm quyết và kiếm ý. Bồi luyện cường đại như Diệp Phong có hiệu quả cực tốt, giúp La Thiên tốc độ tu luyện và lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng tinh diệu, thiên kiếm quyết, tầng thứ hai như ý cảnh có tiến bộ, cửu tiêu kiếm pháp thuần thục hơn, thức thứ năm cuồng kiếm vũ đột phá cảnh giới tiểu thành. Diệp Phong cũng cảm nhận được kiếm pháp của La Thiên rất cường đại, đáng giá tham khảo học tập. Nếu tu vi của La Thiên và Tề Vân Thiên tương đồng thì chắc chắn có thể thắng. Y âm thầm cả kinh. Bên ngoài. Diệp Phong làm bồi luyện cho La Thiên ư. Cực băng tiên tử đã nhìn ra. Vậy thì có ích lợi gì, luyện tập trong chốc lát như vậy thì có thể đánh bại Tề Vân Thiên ư? Cực băng tiên tử lộ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng có chút đố kỵ với La Thiên. Tề Vân Thiên nhìn trận chiến này, thần thái trong mắt sinh động hơn. Đối với hắn mà nói, đối thủ càng cường càng tốt. Trận chiến này không kịch liệt nhưng kéo dài rất lâu. Đóng. Đột nhiên, trên đài luận võ, La Thiên bổ ra một đạo kiếm quang vô cùng hung hãn. Gây nên gió bão khủng bố, phát ra tiếng gào rống cuồng nộ. Diệp Phong áp dụng sách lược phòng thủ, vội vàng bổ ra mấy kiếm, sau đó dở bảo kiếm trước người, thúc giục chân nguyên hộ thể. Oanh! Kiếm khí gió bão trùng kích bao vây Diệp Phong, nhanh chóng phá hủy chân nguyên hộ thể. Diệp Phong bị đánh lui mấy chục mét, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Thật mạnh! Dưới đài, ánh mắt Thiên Tà kiếm chợt lóe lên. Thành công rồi! Đã thi triển ra thức thứ sáu cửu tiêu kiếm quyết, La Thiên lộ vẻ vui mừng. Vừa rồi hắn còn chưa dùng hết toàn lực, Diệp Phong hạng bốn linh bản toàn lực phòng thủ mà còn bị đánh bay mấy chục mét, kiếm chiêu này thực sự rất cường đại. Ta nhận thua. Diệp Phong hít một hơi thật sâu. La Thiên thắng. Kết quả tuyên bố xong, hai người đi xuống đài. La Thiên, trạng thái của ngươi không tồi, không có duyên với Thiên Kiêu Chi Vương nhưng cũng phải cố gắng hết sức tranh thủ hạng thứ hai. Diệp Phong thản nhiên nói, cuối cùng xếp hạng sẽ phân theo số lượng thiên vận chi khí, đa số thiên tài còn giữ cơ hội chủ động khiêu chiến, Thượng Quan Túc và Thiên Tà Kiếm có thể khiêu chiến La Thiên lần nữa. Yên tâm. La Thiên gật đầu thật mạnh, khoanh chân nhắm mắt, cảm ngộ những thu thoạch trong trận chiến vừa rồi. Dưới áp bách vô hình, La Thiên phát hiện mình đã tiến bộ rất lớn. Thậm chí tu vi của hắn đã tăng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vòng chung kết nghênh đón vòng chiến cuối cùng. La Thiên, Tề Vân Thiên, trọng tài Trịnh Trọng Hô. Đến lúc này hai người này vẫn luôn bảo trì chuỗi thắng liên tiếp, cuối cùng bọn họ cũng gặp nhau, một người trong đó chắc chắn sẽ phải thua. Ở trong lòng mọi người, trận chiến này cũng là trận chiến tranh đoạt Thiên Kiêu Chi Vương. Viu. Tề Vân Thiên chậm rãi phi lên đài. La Thiên đi lên đài, nhìn Tề Vân Thiên trôi nổi giữa không trung. Y như một ngọn núi lớn tản ra khí thế ngập trời, dường như muốn áp đảo tất cả thiên tài. Bắt đầu, trọng tài vừa dứt lời, Tề Vân Thiên đã lập tức ra tay, một cột sáng bắn chính diện về phía La Thiên. Chưởng pháp của Tề Vân Thiên chắc chắn là thiên cấp, tốc độ và lực lượng mạnh mẽ như núi lớn giáng xuống, thế không thể đỡ. Âm. La Thiên bổ ra một kiếm, kiếm khí băng hàn bắn ra như điện quang, va chạm một chưởng kia, nhanh chóng bị đánh nát. Thật mạnh. Chính diện giao phong, La Thiên rõ ràng cảm nhận được sự mạnh mẽ của chưởng pháp của Tề Vân Thiên, khí thế uy áp dời non lấp biển tựa như không thể ngăn cản, chỉ có thể bị nuốt chửng. Ông! La Thiên toàn lực thúc giục Thiên Lô Bảo Thể tiến hành phòng thủ nhưng vẫn bị đánh lui hơn 10 mét, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. La Thiên thua chắc rồi. Không biết hắn có thể chống đỡ mấy chiêu của Tề Vân Thiên? Ta cảm thấy cùng lắm là 10 chiêu. La Thiên chiến thắng mấy đại thiên kiêu còn lại đều dùng thủ đoạn đầu cơ trục lợi hoặc là khắc chế, mà Tề Vân Thiên thì hoàn mỹ vô khuyết, trận chiến bắt đầu, người xem bốn phía nghị luận nhiệt liệt. Bọn họ cảm thấy quá trình và kết cục của trận chiến này sẽ chẳng có gì bất ngờ xảy ra nên có thể phân tâm thảo luận. Một chiêu. Hai chiêu. La Thiên liên tục lui về phía sau. Xem đi, La Thiên đối mặt với Tề Vân Thiên còn chẳng có cơ hội phản kích, không đến 10 chiêu. Trận chiến này sẽ kết thúc. Người nọ nhếch miệng nói tiếp. Nhưng trước khi Tề Vân Thiên đánh ra chiêu thứ ba, La Thiên lộ ra ý cười, Tề Vân Thiên, công kích như vậy thì không thể đánh bại ta đâu. La Thiên tu công pháp luyện thể, quy nguyên chân công thiên về phòng ngự, chịu đòn rất tốt. Nhưng hành động kích thích Tề Vân Thiên này của La Thiên khiến đám người xem cảm thấy hắn quá ngu xuẩn tự đại. Ngươi am hiểu phòng thủ thì phải chủ động đòi ăn đòn à. Nếu hắn muốn kích thích Tề Vân Thiên khiến y mất đi lý trí thì thủ đoạn này quá mức ngây thơ. Như ngươi mong muốn, Tề Vân Thiên lạnh nhạt đáp, đã tính toán kết thúc trận chiến này. La Thiên chỉ chăm chăm phòng thủ, trận chiến thế này không thú vị chút nào. Chương 489, không phủ nhận, vô cực chưởng. Toàn thân Tề Vân Thiên tỏa ra bạch quang sáng lạng như thiên thần hạ phàm, khí thế ngạo nghễ. Âm. Hư không chấn động mãnh liệt, một đạo chưởng lực xuyên qua bầu trời, lướt qua thiên địa, đánh về phía La Thiên. Chưởng pháp của Tề Vân Thiên có tốc độ cực nhanh, ngự phong quyết cảnh giới đại thành của La Thiên mà cũng khó có thể né tránh. Hắn đột nhiên bổ ra mấy nhát kiếm, sau đó mượn lực nhanh chóng lui về phía sau. Âm. Một chưởng kia nghiền nát kiếm quang của La Thiên, sau đó giáng xuống, phá vỡ chân khí hộ thể, đánh lên cánh tay La Thiên. Lực lượng trùng kích khiến La Thiên lui về phía sau mấy bước, cánh tay tê dại, mất đi tri giác. Tề Vân Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc, từ trước đến nay vô cực chưởng của y chưa từng có ai đón đỡ trực diện, mà vừa rồi La Thiên đã tránh được phần lớn thương tổn, chỉ thiếu chút nữa là hoàn mỹ né tránh. Điều này không chỉ cần có tốc độ mà còn phải có sức quan sát và năng lực phản ứng nhạy bén. Để ta xem ngươi có thể kiên trì đỡ được mấy chưởng. Tề Vân Thiên lộ thần sắc đạm nhiên. Oanh! Vô cực chưởng lại đánh ra, uy lực mạnh hơn vừa rồi, hư không chấn động, cuồng phong gào thét. Tới đi, sắc mặt La Thiên trầm xuống, thi triển cửu tiêu kiếm quyết thức thứ tư kiếm quyển tàn vân. Một mảnh kiếm khí u ám hàn quang bắn ra, tạo thành long ảnh mênh mông cuồn cuộn, cùng bạo lao đến. La Thiên vẫn chưa dùng toàn lực, ở giai đoạn hiện tại, hắn phòng thủ là chủ yếu, sau khi ra tay, hắn mượn lực bay ngược lại. Oanh âm! Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, chưởng pháp của Tề Vân Thiên dễ dàng nghiền nát kiếm chiêu của La Thiên, đánh về phía hắn, lần giao phong này không khác lần trước lắm, La Thiên chỉ bị thương nhẹ. Chiêu thứ năm. Chiêu thứ sáu. Tình huống vẫn luôn như thế, La Thiên chỉ áp dụng sách lược phòng thủ, đỡ được mọi đòn, chỉ bị thương nhẹ. Chưởng pháp của hắn càng ngày càng mạnh. Trong mắt La Thiên lập lòe ánh sao. Đám thiên tài gần đó cùng 10 vạn người xem không hề khinh thường phương thức chiến đấu của La Thiên. Đối mặt với Tề Vân Thiên, phải toàn lực phòng thủ thì mới có thể kiên trì thật lâu. Nếu La Thiên luôn dùng phương thức này để ứng chiến thì có lẽ sẽ kiên trì lâu hơn tứ đại thiên kiêu còn lại. Ta cảm thấy điều này còn tùy thuộc vào tâm tình của Vân Thiên, nếu hắn cảm thấy không thú vị, nghiêm túc đối phó thì một chiêu là có thể đánh bại La Thiên. Đông đảo người xem phát biểu suy nghĩ. Bọn họ đều đang suy đoán La Thiên có thể kiên trì được bao nhiêu chiêu. Trận chiến tranh đoạt thiên kiêu chi vương dường như đã biến thành trận khiêu chiến Tề Vân Thiên, người xem lấy thực lực Tề Vân Thiên để đánh giá trình độ các thiên tài khác, kiên trì càng lâu thì càng mạnh. Có vẻ La Thiên có hy vọng kiên trì lâu nhất. Nhưng vào lúc này, trên đài luận võ, ánh mắt Tề Vân Thiên lộ vẻ lãnh đạm, mày kiếm nhíu lại. Trận chiến này không thú vị. Y mất kiên nhẫn. Phương thức chiến đấu chỉ thủ không công của La Thiên khiến y không cảm thụ được lạc thú. Kết thúc đi, trong mắt Tề Vân Thiên tỏa sáng, tản ra khí thế tuyệt cường chấn động bát phương, hắn chậm rãi nâng tay, quang mang dần dần tăng lên, khí tức càng thêm khủng bố, khiến người ta run sợ. Không tốt. Sắc mặt Diệp Phong biến đổi. Tề Vân Thiên đã dùng bản lĩnh thật, kết thúc rồi, La Thiên không thể kiên trì đến 10 chiêu. Khí thế thật đáng sợ. Đám người xem đồng thời kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên trận chiến kết thúc sớm hay muộn hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của Vân Thiên. Oanh! Một đạo chưởng quang chiếu rọi bát phương, như sao trời rơi xuống, tản ra khí thế mênh mông, siêu nhiên hết thảy. Không khí chấn động kịch liệt, vạn vật bị đánh nát. Dường như La Thiên sẽ bị đánh bay, bị thương nặng sau một kích này. Kiếm pháp của hắn khó có thể ngăn cản, bị nghiền nát nhanh chóng. La Thiên lui lại nhưng khó có thể thoát khỏi phạm vi một chưởng này. Hắn lập tức lấy ra Hạ Linh Phong Hồ, rót chân khí vào trong đó, tạo ra một vòng xoáy lớn màu lục bao phủ phạm vi 4-50 mét. Vòng xoáy Linh Phong Hồ tạo ra có thể hấp thu linh khí thiên địa cùng với chân nguyên, suy yếu uy lực chưởng pháp của Tề Vân Thiên. Nhưng với tu vi của La Thiên thì uy năng vòng xoáy rất hữu hạn, khả năng suy yếu chưởng pháp của Tề Vân Thiên không đáng kể. Dụng ý chân chính của hành động này là hắn muốn lợi dụng vòng xoáy để tăng cường thân pháp. Viu, Ngự Phong Quyết có gió hỗ trợ, uy lực tăng lên, La Thiên hóa thành cơn gió mạnh dung nhập vào bên trong vòng xoáy, theo phương hướng vòng xoáy xoay tròn, cấp tốc lao về phía bên trái, trong nháy mắt đã dời đi mấy chục mét. Oanh! Hắn không thể hoàn toàn tránh thoát chưởng pháp của Tề Vân Thiên, một phần chưởng lực đánh trúng La Thiên, hắn lập tức bay xa hơn 10 mét, toàn thân đau nhức, khóe miệng tràn máu tươi. Nhưng thương thế thế này không tính là nặng, La Thiên nhanh chóng đứng lên. Vẫn chưa thua ư, mọi người lại giật mình lên tiếng. Không ngờ La Thiên đã kiên trì được qua một chưởng kia. Chỉ biết trốn, có khác gì còn rùa đen rụt đầu không? Để xem hắn có thể kiên trì được mấy chiêu. Cực băng tiên tử hừ lạnh một tiếng. Trên đài, Tề Vân Thiên nhíu mày, La Thiên giống như một con cá chạch trơn trượt khó bắt. Tề Vân Thiên, vì sao không tấn công ngay sau đó? La Thiên bỗng nhiên mở miệng, lời nói rất đáng ghét như thể muốn chủ động chịu đòn. Nhưng ánh mắt Tề Vân Thiên chợt lóe lên, y không trả lời, chẳng lẽ... Ngươi cần nghỉ ngơi, không thể tấn công. La Thiên lộ ra ý cười. Đôi mắt Tề Vân Thiên mở to, lộ ra sự kinh hãi. Ha ha, ta đây có thể phản công rồi. La Thiên cười lớn, chuyển thủ thành công, bỗng nhiên xuất kích. Kiếm ý bùng nổ, thúc giục thiên kiếm quyết, hàng lực u long thần mạch dung nhập vào trong băng ngân kiếm. Hắn chém ra một kiếm, kiếm quang lạnh lẽo hóa thành gió bão mang theo khí thế lạnh băng vô ngần, sắc bén ngút trời hướng về phía Tề Vân Thiên. Cảnh tượng này khiến người xem chẳng hiểu ra sao, cực kỳ kinh ngạc. Vì sao La Thiên vẫn luôn phòng thủ đột nhiên phát động tấn công, chẳng lẽ hắn cảm thấy mình sắp bại nên trước khi thua phải phản kích một phen ư? Trên đài quan chiến, cao tầng tứ đại tông môn không rõ La Thiên nói vậy là có ý gì, cũng không hiểu hành động của hắn. Chỉ có ánh mắt Long Phó hội trưởng là hơi trầm xuống. Trên đài luận võ, đối mặt với đòn phản kích của La Thiên, Tề Vân Thiên không đón đánh mà là lui về phía sau. Chuyện gì vậy? Tuy đòn phản kích của La Thiên rất cường đại nhưng Tề Vân Thiên cần phải lui lại ư? Viu. Tề Vân Thiên nhìn La Thiên chăm chú, trong ánh mắt ẩn giấu một tia kinh nghi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Khi chiêu kiếm của La Thiên đánh đến nơi, sắp bổ trúng Tề Vân Thiên, lúc này y mới vội vàng xuất chưởng, một đạo chưởng lực mãnh liệt đánh ra, chấn động bát phương. Ầm, kiếm khí của La Thiên bị nghiền nát, nhưng ý cười trên khuôn mặt hắn lại sâu hơn, nói. Ta đã biết nhược điểm trong công pháp của ngươi. Vừa dứt lời, toàn trường đều khiếp sợ. Nhược điểm trong công pháp của Tề Vân Thiên ư? Làm gì có nhược điểm gì, chỉ biết nói hưu nói vượng. Mọi người đều phủ định. Đến lúc này biểu hiện của Tề Vân Thiên vẫn cường thế, nghiền áp tứ đại thiên kiêu, công pháp của y có nhược điểm được ư? Nhưng Tề Vân Thiên trên đài lại nói, ta đã quá khinh thường ngươi rồi, Tề Vân Thiên không phủ nhận. Nhưng ngươi không thắng được đâu. Chương 490, bị thương Tề Vân Thiên tiếp cận, dùng song chưởng xuất chiêu, thế công cường đại hung mãnh, từng đạo chưởng quang oanh đánh ra bao trùm phạm vi cực lớn khiến La Thiên không có chỗ để trốn. Sắc mặt La Thiên trầm xuống, trước đó hắn suy đoán phần thắng thông qua thiên thư thì đã phát hiện phần thắng cao hơn dự tính, vậy nên đã tiến hành suy đoán sâu thêm. Từ đó, hắn biết được công pháp của Tề Vân Thiên có khuyết điểm. Vô cực thánh càn công uy lực cực kỳ cường đại, đối phó với người cùng giai thì Tề Vân Thiên chỉ cần phát huy ra 6-7 thành thực lực là đã đủ để chiến thắng. Nhưng công pháp thiên cấp này khuyết thiếu một bộ phận, tồn tại một nhược điểm, khi bùng nổ thực lực vượt qua 6-7 thành thì chân nguyên trong cơ thể sẽ sao động, khi tiếp cận cực hạn hoặc là toàn lực bùng nổ thì chân nguyên sao động phản phệ sẽ mạnh hơn, cần thời gian bình phục. Nói đơn giản thì là bùng nổ quá mạnh nên cần thời gian để điều hòa một chút. Nhược điểm này không khó phát hiện nhưng trước đó chưa từng có ai phát hiện ra. Ngoài ra, tuy La Thiên đã biết nhược điểm là gì nhưng vẫn khó có thể chiến thắng. Nguyên nhân chỉ có một, đó là Tề Vân Thiên quá mạnh, lúc trước y không cần ra tay toàn lực là có thể nghiền áp địch nhân, cường đại đến mức không ai phát hiện ra nhược điểm, thậm chí dù biết khuyết điểm là gì thì vẫn khó chiến thắng. Tề Vân Thiên toàn lực bùng nổ thì sẽ rất đáng sợ, có kiên trì được hay không cũng là một vấn đề. Giờ phút này, nhược điểm công pháp của Tề Vân Thiên đã bị La Thiên biết được, y thay đổi phương thức chiến đấu, chỉ dùng 6-7 thành thực lực nhưng ra tay nghiêm túc hơn. Y không bùng nổ toàn lực, chỉ cần dùng phương thức này là có thể đánh bại La Thiên. Ầm. Tề Vân Thiên không ngừng tấn công, thế công vô cùng hung mãnh, La Thiên đánh hết sức, kiếm pháp khí thế sắc bén ngút trời, chính diện đối đầu Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên không thể đánh hết thực lực nhưng vẫn chiếm cứ ưu thế, áp chế La Thiên. Ta thừa nhận ngươi là đối thủ mạnh nhất trong Thiên Kiêu Đại Hội lần này. Ngươi có thể bại rồi. Ánh mắt Tề Vân Thiên đạm nhiên, thế công dần dần tăng cường, công kích như mưa rền gió dữ mãnh liệt quất đến, ép cho La Thiên không ngừng lui lại, vết thương không ngừng tăng thêm. Không. Ta vẫn chưa thua, La Thiên quát lên, khí thế kiếm pháp tăng mạnh. Kiếm thế sắc bén ngút trời bùng nổ, cộng minh với linh khí thiên địa, cuốn lên phong vân tứ phương. Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ sáu kiếm phong nộ hào. Một đạo kiếm quang vô cùng hung hãn cuốn theo gió bão khủng bố lăng liệt, phát ra tiếng gào rống cuồng nộ, chấn nhiếp bát phương. Một chiêu kiếm khiến phong vân biến sắc. Cửu Tiêu Kiếm Quyết thức thứ sáu kiếm phong nộ hào là kiếm pháp tấn công đơn thể, uy lực cường hãn tuyệt luân. Trên đài luận võ, gió bão nổi lên bốn phía. Một đạo kiếm khí cùng phong băng hàng lăng liệt, quang hoa lóng lánh, rít gào giận dữ, nhiếp nhân tâm phách. Trong chớp mắt, chiêu kiếm này đã tới gần Tề Vân Thiên. Chiêu kiếm thật mạnh, còn mạnh hơn thất sát thức thứ năm ta vừa lĩnh ngộ. Ánh mắt Thiên Tà Kiếm sáng ngời. Nhưng cảnh tượng này quá tương tự trận chiến giữa hắn ta và Tề Vân Thiên. Đều bị đẩy vào tuyệt cảnh, bộc phát ra một kích mạnh nhất, quyết phân thắng bại. Nhưng sát chiêu cuối cùng của La Thiên mạnh hơn của hắn ta, không biết kết quả có thể thay đổi hay không. Chiêu kiếm này không tệ lắm. Tề Vân Thiên lộ vẻ hưng phấn. Vô cực chiến thiên. Y toàn lực bùng nổ, định hoàn toàn đánh tan một kích mạnh nhất của La Thiên, kết thúc trận chiến này. Khí thế trên người y lay động tầng mây, một đạo chưởng quang vô cùng lộng lẫy tản ra khí thế mênh mông siêu nhiên hết thảy bắn ra. Oanh ầm, chưởng pháp va chạm kiếm khí, một tầng quang mang trắng tinh lóng lánh đột nhiên khuếch tán, trùng kích bát phương. Chỉ riêng làn sóng xung kích này đã đủ khiến địa nguyên cảnh bình thường kinh hãi. Giờ khắc này, toàn trường an tĩnh, mọi đôi mắt đều không dám chớp, nhìn chằm chằm lên đài luận võ. Không ai đoán được rằng La Thiên vẫn luôn phòng thủ lại phát động thế công mãnh liệt như vậy, chủ động giao phong cùng Tề Vân Thiên. Lúc này, bọn họ có cảm giác thắng bại khó phân, nhưng ảo giác này chắc chắn là giả, Tề Vân Thiên thắng chắc rồi. Chỉ thấy sau trận nổ mạnh, chưởng quan nghiện áp tiếp tục lao đi, đó là chưởng pháp của Tề Vân Thiên. Sau lần giao phong này, Tề Vân Thiên chiếm cứ ưu thế. La Thiên sẽ thua. Oanh. Chưởng pháp lao đi, nhưng... La Thiên mất tích. Hả? Tề Vân Thiên nhíu mày. Bỗng nhiên một cổ hàn ý đánh úp lại, trong cơn gió lốc kiếm khí, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần. Tề Vân Thiên kinh hãi, sao La Thiên lại chạy đến đây? Y lập tức hiểu ra, vừa rồi La Thiên tỏ vẻ như đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Bất đắc dĩ phải dùng hết sức ra tay, kỳ thật hắn cố ý làm vậy để mình bùng nổ toàn lực. Trong thời khắc công kích của hai người giao phong, La Thiên liền nhanh chóng tới gần. Khi uy lực lan tràn tứ phương, ngay cả địa nguyên cảnh cũng kinh hãi, La Thiên thừa nhận thương tổn đi qua trung tâm giao phong. Giờ phút này, toàn thân La Thiên tràn đầy vết thương, trên quần áo có mấy điểm bị máu nhiễm đỏ, nhưng ánh mắt La Thiên sáng ngời, kiên định mà sắc bén, nhìn thẳng Tề Vân Thiên. Hiện tại, ngươi hãy đỡ kiếm của ta đi. Giọng La Thiên rất nhẹ nhưng lại khiến Tề Vân Thiên chấn động. Viu. Một đạo kiếm khí băng hàn lăng liệt đâm thẳng tới, trong chớp mắt đã tới trước mặt Tề Vân Thiên. Giờ phút này, Tề Vân Thiên đang bị phản vệ sau khi bùng nổ toàn lực, chân nguyên trong cơ thể vô cùng xao động, căn bản không thể ra tay, y lui về phía sau, nhưng La Thiên quá nhanh, trong nháy mắt kiếm của hắn đã đâm vào ngực y. Viu. Trên quần áo Tề Vân Thiên nở rộ một đóa hoa máu. La Thiên dồn hết sức vào chiêu kiếm này, U Long thần mạch cũng toàn diện bùng nổ, dung nhập trong đó. Một cổ hàn ý âm minh bá đạo ăn mòn lan tràn, bóp chết sinh cơ, đông cứng hết thảy. Cái gì? Tề Vân Thiên bị thương. Má nó. Ta cho rằng y sẽ không bao giờ bị thương chứ. Bốn phía sôi trào, vô cùng chấn động, khó có thể tin. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu huy đọc truyện khác.